Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, giữ sàn xuất thủ. Đối mặt khí thế hung hăng đám người, Nguyệt Trung Thu trấn định tự nhiên, tự liền Trục Nguyệt cũng ngoài ý muốn lộ ra yên tĩnh. Cứ như vậy, một người một ngựa lại phía trước, những người khác lại phía sau. Người không biết còn tưởng rằng một lần này người một ngựa là đại nhân vật gì xuất hành. Đám người đi theo hộ tống, nhưng trong thành lớn đám người như thế nào không biết Nguyệt Trung Thu cùng Cửu Thương Lang ở giữa. Mâu thuẫn, cái này huyễn võ đại lục Nguyệt Trung Thu thật vẫn đuổi ra ải thứ nhất. Đúng vậy a, ta cho là hắn sẽ chết đổ thừa không xuất quan. Nói như vậy, không có người có thể động đến hắn. Không xuất quan, các ngươi biết là hậu quả gì sao? Chính là cả đời không thể xuất quan. Hắn cùng với những cái kia kẻ đến sau khác biệt. Cho nên, lúc này không xuất quan, thì tương đương với từ bỏ Hóa Long cổ đạo. Này chúng ta tự nhiên là biết rõ. Nhưng, hắn hiện tại ngoài nhốt, không khác mất mạng a. Tất cả mọi người hướng về quan khẩu phóng đi. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu bọn họ, tự nhiên sẽ nghị luận lên hai câu. Đại thành rất rộng lớn. Cho dù bọn họ tăng nhanh bộ pháp, trọn vẹn dùng đi qua hai canh giờ, mới rất xa thấy được quan khẩu. Không là bởi vì bọn hắn không muốn tiếp tục hướng về phía trước, mà là nơi này đã sớm người ta tấp nập. Dân bản địa, tăng thêm các tinh vực thiên tài, đem nơi này chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm, đột nhiên một cánh cửa từ từ mở ra, như là lại mở thiên nhất đồng dạng, thanh thế kinh người. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy bị một loại mênh mang cảm giác quét sạch toàn thân, phảng phất về tới thái cổ mới bắt đầu, thậm chí là sớm hơn thời điểm xuất quan. Không có bất kỳ cái gì lời nói, thánh cảnh cường giả thanh âm giống là sấm sét giữa trời quang đồng dạng ở trong này nổ vang, mênh mông thánh uy ở trong này cuồn cuộn xông lên a. Đám người xôi trào, tự liền dân bản địa cũng giống vậy. Rất nhiều người đã định trước không cách nào đạp vào con đường này, nhưng cái này cũng là bọn hắn, thậm chí tổ tiên bọn họ đã từng mộng tưởng. Vì vậy bọn họ vẫn là tràn đầy hy vọng hò hét, giống như là lại vì hảo hữu của mình thân nhân tiễn đưa. Đây là người trong võ đạo mộng tưởng. Bây giờ, chúng ta rốt cục thực hiện. Có người nhịn không được hô to, kích động vô cùng. Ai cũng biết, vừa xuất quan cửa, chính là đem đầu kẹp ở dây lưng quần phía trên. Nhưng, không có người e ngại. Đây là mộng, đây là tạo hóa. Quan khẩu bên ngoài, tinh thần không ngớt, mênh mang bao la hùng vĩ, là một bộ mỹ lệ cảnh tượng. Tràn đầy bất ngờ cùng chờ mong, trăm ngàn năm chờ đợi, chỉ vì một thế này cổ đạo hành trình, có cổ đại thiên tài phát ra dạng này cảm khái, mí mắt ửng đỏ, liền dạng này bất thế thiên tài, đều phát ra dạng này cảm khái, đơn giản là, bọn họ nhận hết gặp trắc trở, mỗi một lần tự phong, đều giống như kinh lịch một lần chết vong, nhưng bọn hắn không có lùi bước. Chỉ vì ở lần lượt tự phong bên trong, chờ đợi ngày tới đây, không biết có bao nhiêu ngày mới ở tự phong bên trong bị chết. Bọn họ là may mắn, tồn tại đến nơi này một đời. Đi, Nguyệt Trung Thu quát khẽ một tiếng, hắn đồng dạng tràn đầy chờ mong. Ha ha ha, vội vã đi chịu chết sao? Trục Nguyệt tốc độ, há là một người như vậy hoặc là tọa kỵ có thể so sánh. Gặp Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt lao nhanh mà ra, Cửu Thương Lang bảy người nhịn không được kêu gào. Nguyệt Trung Thu không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Hắn phân biệt thấy được năm vị tùy tùng đạo đồ cùng Kim Sí Đại Bàng. Sáu người tự nhiên cũng nhìn thấy hắn ở phân loạn sóng người bên trong, ở Cửu Thương Lang bảy người cùng trên người những người khác đảo qua, trong mắt tràn đầy sát ý. Có thể nhìn thấy Kim Sí Đại Bàng bên người cũng cùng không ít người, sợ hắn chạy mất tựa như một mảnh đen kịt, biển người nhốn nháo, có nam có nữ, tại thời khắc này cùng như bị điên, liều lĩnh hướng về quan ngoại phóng đi, mà quan ngoại sớm đã bày ra trận thế, ở trong thành lớn, ở riêng mình đại tinh bên trong, có mâu thuẫn xa xa không chỉ Nguyệt Trung Thu, Cửu Thương Lang cùng Kim Sí Đại Bàng cùng cổ đại thiên tài, còn rất nhiều. Lúc này, những người này tất cả đều bày ra trận thế, đợi chờ mình cừu nhân đưa tới cửa. Oanh, thịnh liệt khí thế bộc phát, tích xúc hơn một năm nộ khí tại thời khắc này nở rộ. Có địa phương đã có người bắt đầu đại chiến. Ai? Thánh cảnh cường giả thở dài một tiếng. Những người này đều đã từng là hắn thấy qua người, bây giờ lại ở quan ngoại chém giết. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì có không bao giờ ngừng nghỉ tranh đấu. Hôm nay đem tính mệnh lưu lại nơi này a. Rụt rè Đại Bàng mới vừa đến quan ngoại, đã có người đang kêu gào. Tổng cộng hơn 10 người, phong bế bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, bọn họ sợ Kim Sí Đại Bàng lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Nguyệt Trung Thu thấy được tất cả những thứ này, đôi mắt ngưng lại, bởi vì cổ đại thiên tài chừng hai người cũng đều là hắn thấy qua người. Những người còn lại từ không cần nhiều lời, từng cái vô cùng cường đại, cũng không phải người nào đều có thể quy thuận cổ đại thiên tài. Đại đa số người cũng không có thực lực như vậy cùng vận khí. Chiến, vừa ra nhốt, Kim Sí Đại Bàng điểu liền hoạch xuất ra bản thể, một đầu kim sắc chim bằng che khuất bầu trời. Ngàn vạn kim linh chạm như một đạo đạo kim sắc thánh kiếm phách chạm mà ra, đồng thời tấn công về phía vây chặt hắn mười mấy người. Thật là phách lối, rất nhiều người kinh hô. Cái này Kim Sí Đại Bàng quá ngông cuồng, đồng thời công kích nhiều người như vậy, quả nhiên là không muốn sống sao? Tự tìm cái chết. Cổ đại thiên tài ánh mắt lạnh lùng, lăng không mà đứng, đại thủ chấn động, trực tiếp vỡ nát cái kia cuồn cuộn mà đến kim sắc lông vũ. Vây khốn hắn, nhìn xem đồ vật phải chăng ở trên người hắn. Một vị khác cổ đại thiên tài mở miệng, dưới chân vạn đạo quang mang bắn ra, giống như một tấm thiên võng, bao phủ hướng Kim Sí Đại Bàng. Năm vị tùy tùng đạo đồ đã làm xong chuẩn bị, liền ở Kim Sí Đại Bàng chạm này trận giáp danh, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Nguyệt Trung Thu, ngươi có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay một kiếp? Một bên khác, có người kêu gào, Nguyệt Trung Thu đang tại chú ý Kim Sí Đại Bàng chiến trường. Nghe được một tiếng này kêu gào, theo tiếng kêu nhìn lại, đúng dịp thấy Cửu Thương Lang lão đại, lão nhị, cùng một số người khác chính nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại dâng ra kim lân mã, ba gõ chín bái, có thể lưu ngươi toàn thây. Liền ở Cửu Thương Lang cách đó không xa, Không Hư công tử ánh mắt âm lãnh hướng về Nguyệt Trung Thu, tràn đầy vẻ oán độc. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, không nghĩ tới hai đợt người đang chờ hắn. Trừ cái đó ra, trong bóng tối có lẽ còn sẽ có, tỉ như ảnh sát thánh địa người. Đây là một trận đánh ác liệt, còn có cổ đại thiên tài nhìn chằm chằm. Vì vậy, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Quỳ xuống, Cửu Thương Lang bên trong có người quát lớn, đi theo Nguyệt Trung Thu sau lưng. Chiến mâu hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu oanh kích đi. Đến lúc này, đã không có chút nào lo lắng, có thể thỏa thích xuất thủ. Phốc, đột nhiên, một cán tử kim sắc trường thương, một đạo tím tia chớp màu vàng xuyên qua thiên khung. Một kích này quá nhanh, mau hơn phản ứng của mọi người. Ai cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Thậm chí có người cho rằng Nguyệt Trung Thu sẽ chịu thua, hướng Cửu Thương Lang cùng Không Hư công tử chịu thua, bởi vì song phương thật sự là quá cường đại, một người căn bản là không có cách ứng phó. Cửu Thương Lang lão cửu một tiếng hét thảm, hắn đạo khí cảm ứng được nguy hiểm, trong nháy mắt hiện lên, nhưng mà, căn bản là vô dụng, đạo khí trực tiếp bị kinh khủng lực lượng vỡ nát, bộ ngực của hắn bị xỏ xuyên, máu tươi chảy cuồn cuộn, các ngươi không nên dây vào ta, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, đem còn chưa chết hết cửu thương lang lão cửu trống lên. Máu đỏ tươi theo tử kim long thương chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, đám người xôn xao, ngươi dám, cửu thương lang còn dư lại 8 người hoàn toàn không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu đột nhiên làm khó dễ. Xanh mặt gầm thét, đại ca, cứu ta, lão cửu vừa sợ vừa giận, nhịn không được đại khiếu, hắn cảm giác một cổ lực lượng cường đại đang tại gạt bỏ hắn thần hồn. Nếu như trong thời gian ngắn không thể được cứu trị, tất nhiên hình thần câu diệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.